mai nở rồi. Giờ đây đời con đang còn lênh đênh, đèo cao gió lông ngày đêm bạt ngàn, áo trận sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Ngày đi con hướng xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi trôi qua. Giờ đây chắc mẹ ra tông bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cậy vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng mùi mai nở đâu đây, nghe lòng lạc loài chơi vơi. Khi xưa những ngày bình lửa chưa sáng, bếp hồng quay quần bên nhau, nghe mẹ kể chuyện đời xưa. Con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi. Dù cho em từng bay về ngàn, dẫu gì rồi con cũng về, chỉ bên mẹ là mùa xuân. Này mẹ có nghe chim đua hót trên đồi, này mẹ thấy trăng ngoài sân kia đàn bướm đang nhấn nhơ đùa vui, này mẹ thấy trăng cây mai trước sân nhà nụ vàng ấp e bay trong gió là đà, này mẹ thấy trăng trời bao la đàn én đang nhấn nhớ giấc riêng. Mẹ hãy trăng mùa xuân vui đón con, mẹ hãy trăng khổ đau xưa đã chìm, chân người về. Mẹ thấy trăng thôn xóm rực đèn treo, nụ cười bỗng tươi trên môi đã